Tinh giới, chương 1221, ba người, góc truyện audio.com. Thời gian trong nháy mắt liền trôi qua 10 ngày, này 10 ngày, khiêu chiến Lâm Thiên Nhân không ngừng, có một chút cũng có thể ở ban đầu đem Lâm Thiên đặt ở hạ phong, nhưng là không hề ngoại lệ, tới cuối cùng bọn họ đều là bị Lâm Thiên hòa nhau kết thúc mặt. 10 ngày thời gian này khiêu chiến nhân buồn bực nhưng là Lâm Thiên cũng là vui vẻ, này 10 ngày thời gian tu luyện kia tốc độ thật là tương đương mau. Bất quá tu luyện độ mau đồng thời, thánh linh dịch cũng là tiêu hao tương đương nhanh, hoa phi hoa cấp kia một vạn giọt thánh linh dịch đều là tiêu hao. Thánh linh dịch 20 vạn điểm một giọt, hoa phi hoa kia vạn giọt giá trị 20 ức mà Lâm Thiên sau lại mua 50 ức mua xuống dưới 2 vạn 5 ngàn. 10 ngày thời gian, thánh linh dịch hoa điệu 20 ức thật sự là rất xa xỉ, bất quá có thể nhanh như vậy gia tăng tu luyện tốc độ, Lâm Thiên căn bản là không cần kia tiêu hao. Tiền dùng rớt tái kiếm là được tu vi cao sau, đến lúc đó kiếm tiền tốc độ còn có thể nhanh hơn. Mua thánh linh dịch hoa rớt 50 ức hoa phi hoa nơi đó, 200 ức chuyển tới nàng phụ thân thánh tinh tạp thượng, Lâm Thiên thánh tinh tạp thượng cũng chỉ có 130 ức. Như thế nào, không ai. Lâm Thiên thản nhiên nói kia chung quanh còn vây quanh không ít người, nhưng là lúc này cư nhiên không ai đi lên cùng hắn đánh. Lão đại, bọn họ đã muốn là rõ ràng, cho dù là hai người cùng ngươi đánh cũng là hoàn toàn không có thắng lợi hy vọng a. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, hơn nữa, không ngừng thánh linh dịch tiêu hao, đối bọn họ mà nói phỏng chừng cũng là có một chút lớn. Lâm Thiên tiêu hao 20 ức điểm thánh linh dịch này khiêu chiến nhân, thiếu một chút mấy ngàn vạn, nhiều cũng là 3-4 ức, chính là mấy ngàn vạn điểm, cũng không phải một số lượng nhỏ a, 3-4 ức điểm, lại một tương đối lớn con số. 3-4 ức có thể mua được một viên thánh nhân quả, cũng có thể ở Vân Trung các một người ăn mấy chục đốn tốt. 10 ngày thời gian lớn như vậy tiêu hao, bọn họ đều là đau lòng được ngay. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www, truyện phun ba người ta cho các ngươi cơ hội, ba người cùng tiến lên. Lâm Thiên thản nhiên nói, Lâm Thiên lời vừa ra khỏi miệng, nhất thời một trận nghị luận tiếng động liền vang lên, tới hiện tại, đả đảo Lâm Thiên, đã muốn là trở thành bọn họ một bức thiết nguyện vọng, mà là không phải ba người, bọn họ cũng không là rất để ý. Đả đảo Lâm Thiên, sau đó hung hăng một người thải hắn mấy đá, đây là này tên ý nghĩ trong lòng. Ta một cái, võ diệt thứ nhất đứng dậy, ta, tạp nhĩ cũng là đứng dậy, người thứ ba ta, một cái áo trắng thanh niên trầm giọng nói. Lâm Thiên mỉm cười, này ba người, mỗi một cái đều cùng hắn đánh vài lần, hắn tại kia đánh nhau bên trong được lợi, mà võ diệt bọn họ cũng là được lợi không ít, bất quá lớn như vậy tiêu hao chống đỡ bọn họ vẫn là muốn đánh đổ Lâm Thiên cũng không phải kia có ích. Lâm Thiên, đều sử dụng linh hồn dối trá trong lời nói quá lãng phí cũng không sử dụng như thế nào. Võ diệt trầm giọng nói, Lâm Thiên thản nhiên nói. Võ huynh ta cảm giác linh hồn dối trá tình huống hạ đánh lên đến càng thích một ít, võ huynh đến từ chính võ gia, sẽ không thiếu kia một chút tiền mua khôi phục gì đó đi. Võ diệt hơi nhíu mày, hắn thánh tinh tạp thượng tuy rằng vẫn là có 10 ức nhưng là như vậy hoa, cũng là đau lòng được ngay. Võ huynh, lúc này đây sau, Lâm Thiên đã bị đánh ngã. Góc truyện audio.com, lãng phí liền lãng phí này cuối cùng một hồi đi, tạp nhĩ nói, bắt đầu, Lâm Thiên cười khẽ nói. Bắt đầu, võ diệt trầm giọng nói, bọn họ ba người nháy mắt đã đem Lâm Thiên vây quanh lên, bốn người rất nhanh liền đều sử dụng linh hồn dối trá sau đó chiến đến một đoàn. Một người cùng hai người bất đồng, hai người cùng ba người lại là tương đương bất đồng. Ba thánh nhân trung giai cao thủ liên thủ dưới kia uy lực nhưng là mạnh mẽ phi thường, vốn đánh những người đó tùy tiện hai người đã muốn có vẻ thoải mái hắn, lúc này cũng là tương đương cố hết sức lên. Võ diệt tạp nhĩ còn có kia áo trắng thanh niên đều đã thời gian pháp tắc ở ba người phối hợp sử dụng thời gian pháp tắc dưới, Lâm Thiên áp lực như thế nào có thể nhỏ. Lâm Thiên tự thân thời gian pháp tắc cũng là toàn lực dùng, lúc này căn bản là mặc kệ tiêu hao, dù sao có thánh linh dịch không ngừng mà duy trì. Nhưng mà chính là toàn lực dùng, Lâm Thiên thời gian pháp tắc phương diện cũng là bị áp chế, võ diệt bọn họ ba người mặc dù ở thời gian pháp tắc phương diện đều là so với hắn nhược nhưng là ba người trong lời nói cũng là không thể so hắn nhược. Cố lên, giết chết Lâm Thiên hỗn đản này. Lâm Thiên ở khốn cảnh, nhất thời vây quanh những người đó không ít đều là kêu lớn lên. Mẹ nó, đều liên tục thắng hơn 10 ngày, cũng là thời điểm làm cho hắn cảm thụ một chút thất bại tư vị. Đợi Lâm Thiên nếu bị đả đảo, chúng ta cũng không như thế nào công kích hắn, một người đá 2-3 chân là tốt rồi. Nếu có thể nhổ khẩu nước miếng trong lời nói, vậy càng thích ha ha. Chu Giao các nàng mấy nữ lúc này cũng là khẩn trương lên. Phu quân này thật sự là rất nguy hiểm, ba người cùng hai người kia chênh lệch nhưng là tương đương đại a. Chu Giao nói, Hoa Phi Hoa nói, Phu quân không phải người lỗ mãng, hắn hẳn là có tự mình ý tưởng, nếu không có một chút điểm nắm chắc, hắn hẳn là sẽ không như vậy. Chỉ sợ phu quân liêu kém một chút a. Chu Giao lo lắng nói, kỳ thật Hoa Phi Hoa tâm lý cũng là lo lắng được ngay, nàng như vậy nói, an ủi một chút Chu Giao các nàng đồng thời cũng không thường không phải đang an ủi một chút tự mình. Khụ khụ, đợi Tiêu Giao nếu đánh bại, chúng ta hướng không xông lên đi. Ma Tôn nói, Hương Nguyệt trừng mắt nhìn Ma Tôn liếc mắt một cái nói. Người chỉ biết Tiêu Giao hội bại a, hắn nhưng là vẫn đều không có bị bại. Ma Tôn bất đắc dĩ nói. Lời tuy như thế, nhưng là đây chính là ba người a, hơn nữa ba người kia, đều là lục màu cảnh giới, Lâm Thiên còn chính là thất thải, một đánh ba, khó a. Chúng ta vẫn là làm tốt đến lúc đó đi lên cấp cũng chắn mấy đá chuẩn bị đi. Mộng Ngữ lẳng lặng nhìn kia chiến đoàn nói, Tiêu Giao không nhất định thất bại, đã muốn là trôi qua nửa phút hắn đều không có thua, bọn họ nếu không thể tấn thủ thắng, như vậy phải làm tốt bị Tiêu Giao phản hòa nhau đến chuẩn bị. Lâm Thiên hiện tại kia thật sự là cố hết sức phi thường, ta FFFS, không phải là ba người sao? Ta còn thực không tin ta sẽ đánh bại. Lâm Thiên trong lòng hét lớn một tiếng, khí thế lập tức tăng một ít tạo hóa ở tay hắn chung không ngừng mà phi vũ, mà từng đạo các màu sáng rọi không ngừng mà xuất hiện ở hắn chung quanh, này sáng rọi là một loại pháp tắc lực chúng nó hoặc là phòng ngự, hoặc là công kích. Không ngừng mà chiến đấu, Lâm Thiên hiện tại có thể ở cùng thời gian sử dụng càng nhiều pháp tắc công kích. Thời gian pháp tắc, tử vong pháp tắc, sinh mệnh pháp tắc, linh hồn pháp tắc, còn có này khác pháp tắc Lâm Thiên. Góc truyện audio.com đều là không ngừng mà sử dụng, bất quá sử dụng nhiều nhất phía trước kia tứ loại, bởi vì hiện tại, này tứ loại pháp tắc đã muốn là chiếm rõ ràng ưu thế, đối với này khác pháp tắc Lâm Thiên lĩnh ngộ cũng không có này tứ loại thâm hậu. Thời gian chậm rãi đi qua, này quát to nhân, thanh âm cũng là nhỏ, bọn họ trong lòng cảm giác không ổn sinh ra, tình huống như vậy xuất hiện nhiều lắm, làm trước tiên Lâm Thiên không có bại sau, như vậy mặt sau, Lâm Thiên sẽ chậm rãi một lần nữa nắm chắc thắng cục. Làm, một thánh nhân trung giai tên mắng lên tiếng đến, hắn đã muốn là dự cảm đến kết cục không phải võ diệt bọn họ thắng, mà là Lâm Thiên chiếm được thượng phong sau đó chấm dứt. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt mười mấy giờ liền trôi qua, liên tục mười mấy giờ chiến đấu, Lâm Thiên rốt cục thì cùng võ diệt bọn họ đánh thành ngang tay. Ta không có thánh linh dịch, võ diệt trầm giọng nói. Lâm Thiên nháy mắt liền thối lui sau đó đình chỉ công kích liên tục mười mấy giờ cao cường độ chiến đấu, hắn, linh hồn cũng là có một chút mệt mỏi. Hôm nay đi ra nơi này, ngày mai nghỉ ngơi một ngày, còn muốn tiếp tục mua nhiều điểm thánh linh dịch đi. Lâm Thiên trầm giọng nói, hắn nói xong cùng Chu Giao các nàng cũng không quay đầu lại ly khai. Thật sự là bất khả tư nghị, Tiêu Giao tên kia làm sao bây giờ đến, tuy rằng hắn không có chiếm được thượng phong, nhưng là nếu tiếp tục đi xuống, khẳng định hắn sẽ chiếm đến thượng phong. Ma Tôn nói, hắn trong lời nói, cũng không có người nào hoài nghi, chẳng sợ chính là võ diệt bọn họ cũng là như vậy cái nhìn, nếu tiếp tục bọn họ sẽ bị Lâm Thiên chèn đuổi đi xuống. Phu quân, ngươi là không phải bị thương, Chu Giao lo lắng nói. Lâm Thiên nói, Giao Nhi ngươi như thế nào hội nói như vậy đâu, trước ngươi vẫn cũng không nói gì quá muốn nghỉ ngơi a, nhưng là hiện tại cư nhiên cần nghỉ ngơi một ngày. Chu Giao nói, Lâm Thiên diêu xa đầu nói, không có bị thương, chính là cao cường độ chiến đấu có một chút điểm mệt thôi. Lâm Thiên cũng không nói gì, một là trọng yếu hơn nguyên nhân là hôm nay chiến đấu lâu lắm một chút, nếu ngày mai liền chiến đấu, không có bao nhiêu thời gian cho hắn hấp thu này hiểu được. Hoa Phi Hoa nói, phu quân ngươi nghỉ ngơi nhiều một chút hảo, phu quân thực lực của ngươi tăng lên tương đương cực nhanh, này có thể hay không có cái gì không tốt. Lâm Thiên mỉm cười lắc lắc đầu nói, Phi Nhi, không có việc gì, ta hiện tại tu vi vẫn là tương đương ổn. Phu quân ngươi tự mình xác định là tốt rồi. Hoa Phi Hoa nói, nàng cũng là biết Lâm Thiên có được vài kiện cực đạo thánh khí, kia cực đạo thánh khí có được khí linh, bọn họ kiến thức phong phú vô cùng, Lâm Thiên nếu là xảy ra vấn đề, bọn họ cũng là hội nhắc nhở. Nghỉ ngơi một ngày sau, Lâm Thiên lại một lần nữa cùng những người đó chiến lên, một ngày thời gian, những người đó rất nhiều cũng là mua không ít thánh linh dịch, một ít tiền không đủ, lại mượn không ít tiền trước dùng. Thời gian một ngày đi qua, những người đó tưởng ngược Lâm Thiên hy vọng chậm rãi lại là thất bại, cho dù là ba người, bọn họ cũng không có có thể làm được đem Lâm Thiên hoàn toàn cấp đả đảo, mà nếu không thể lấy tuyệt đối thực lực đả đảo, Lâm Thiên liền lại hội chậm rãi tại kia đánh nhau bên trong vãn hồi thắng cục đến. Lâm Thiên, không cần tiếp tục ngươi này một trận chiến đấu quá nhiều, cần một đoạn thời gian tĩnh tu. Tình Vũ thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong óc bên trong, Vũ ca, nhưng là nếu. Góc truyện audio.com, tái tiếp tục trong lời nói, phòng chừng 2-3 tháng thời gian, là có thể tăng lên tới lục sắc. Lâm Thiên nói, vì ngươi về sau có thể rất cao, hiện tại sẽ không cần nóng lòng tăng lên đi lên. Tình Vũ thản nhiên nói, cách Trương.